Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 16 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 16 của bộ truyện này. Cái này thì phải hỏi chính người, gần đây đắc tội với ai? Thằng mắt kia, có vài người là người không thể. Người đàn ông kia mới nói được một nửa, bất chợt cảm thấy vô cùng đau nhức, ngũ quan trên mặt đều nhăn nhó. Thì ra là Tả Tiểu Đa thừa dịp hắn phân tâm vì nói chuyện, vô thanh vô tức đạp một phát vào đũng quần hắn. Tinh không bộ đại thành, long môn thối viên mãn, rốt cuộc Tả Tiểu Đa cũng tìm được biện pháp sử dụng thuận lợi nhất. Đá vào hắn. Khuôn mặt của người đàn ông vặn vẹo, hai tay che đũng quần, quỳ rạp xuống. Tả Tiểu Đa cũng không chậm trễ, nhảy qua đỉnh đầu hắn rồi chạy đi như cơn gió lốc. Nhưng cho dù biến cố ngay cạnh, hai tên này cũng ứng biến rất nhanh, vội vàng nhanh chóng đưa tay chộp lấy, thành thế cũng không tầm thường. Nhưng trải qua một phen đối kháng cùng Tần Phương Dương ngày hôm nay, Tả Tiểu Đa đã càng hiểu sâu hơn về vận dụng và ứng biến tinh không bộ, đồng thời cũng càng hiểu thêm về việc giao đấu. Trong lúc thân thể xoay tròn, trên không trung, hai chân thay đổi một cái, thân hình thoáng như dời hình trên không, vèo một cái đã thoát ra khỏi vòng vây của đối phương. Vài tên còn rơi ở sau lưng, thậm chí chưa kịp làm ra nhiều phản ứng. Tả Tiểu Đa đã chạy ra khỏi vòng vây, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đi. Mẹ ta ơi! Tả Tiểu Đa vô hạn oán giận trong lòng. Đây là ai chứ? Coi trọng ta quá mà, vậy mà một lần đưa ra 6 tên võ sư tới bắt ta. Đây là coi trọng ta tới nhường nào? Thực lực giữa địch bà ta chênh lệch khá xa, làm tất cả để giữ mạng là ưu tiên hàng đầu. Ta cũng không phải loại người biết rõ không địch nổi mà vẫn đâm đầu vào. Đó không phải là dũng mãnh mà là ngu ngốc. Căn cứ theo suy nghĩ ấy, đầu tiên Tả Tiểu Đa lựa chọn theo bản năng, chạy trốn. Khi người yếu đối mặt với kẻ mạnh hơn mình, khó có thể dùng lực, chạy trốn thì có lỗi gì đâu. Phải, đây là lựa chọn tối ưu nhất. Có thể chạy thoát chính là thắng lợi lớn nhất. Lúc đối phương người đông thế mạnh, trước không bàn tới tu vi mạnh yếu ra sao, lấy bảo đảm an nguy của bản thân làm trọng, chạy trốn làm đầu. Chờ xác định có thể đánh được, lại đánh cũng không có trễ. Tả Tiểu Đa là điển hình cho người thức thời không ăn thua thiệt trước mặt. Một tiếng bịch vang lên. Trong một chiếc xe cách đó không xa, một bóng người từ cửa sổ xe bay thẳng ra nhanh như chớp, đối diện với Tả Tiểu Đa đang chạy tới, một quyền nhằm mặt mà tới. Chạy đi đâu? Trong ba chiếc xe khác cũng đồng thời có ba bóng người bay ra, đứng vững vàng phía xa xa. Kế tiếp là đám người đàn ông kia, hình thành nên vòng vây thứ hai ở đằng xa. Mẹ kiếp, tính sai rồi. Tả Tiểu Đa tính sai rồi. Đối phương không chỉ gồm 6 người như lúc đầu hắn đã nhìn thấy, mà là 10 người, hẳn là 10 tên võ sư. Đối với Tả Tiểu Đa hiện nay mà nói, đây là đội hình rất xa hoa. Tả Tiểu Đa và võ sư nhảy ra từ trong xe đánh 13 quyền liên tục, nhẹ nhàng rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng, nhưng trong lòng lại trầm tĩnh, lòng tin cũng tăng thêm nhiều. Nếu thực lực của người tới bên đối phương đều sàng sàng với người vừa đối chiến với ta, ta cũng vẫn có thể đánh một trận a. Wow, trận chiến này chưa chắc ta không thắng được, thì ra ta cũng mạnh như vậy. Khi năm đấm chạm nhau hồi nãy, Tả Tiểu Đa không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn vững vàng chiếm thế thượng phong, lập tức tự tin có thể chiến thắng. Mà cảm giác chính diện đối chiến đè người khác ra đánh làm cho Tả Tiểu Đa nháy mắt có một kết luận. Ta khi đối đầu với thầy Tần thì vẫn có chênh lệch về thực lực khá là yếu, nhưng đối với những người trước mặt này, ta lại là cường giả, ta có thể chiến thắng bọn hắn. Suy nghĩ này vừa hiện lên, tâm tình của hắn lập tức khác đi. Mẹ kiếp, thì ra lão tử đánh thắng được, ta đây còn chạy mà làm gì, cũng chỉ là bọn kiến hôi mà thôi. Mà sau khi ác chiến cùng Tả Tiểu Đa, tên đàn ông đối diện hoảng sợ lùi bước. cặp quyền thình lình đẫm máu thịt be bét, khuôn mặt cũng đau tới vặn vẹo. Xương ngón tay của hắn bị đánh nát hơn nữa, ngay cả cánh tay cũng có vô số chỗ bị nứt xương. Tên này ngẩng đầu nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt kinh hãi. Thằng nhãi này khó chơi rồi đây, mọi người cẩn thận đi. Không cần hắn nói, mọi người cũng đã nhìn thấy một màn này. Thảo nào có thể đánh cậu chủ thành ra như vậy, thật đúng là khó chơi. Một tên cười gằn, chậm rãi xắn ống tay áo, kéo vạt áo ra, để lộ hình xăm trên người. Đó là một con thanh long dương nanh múa vuốt. Mấy người khác cũng sôi nổi cười gằn, xắn tay áo, cởi áo ra. Chỉ một lát, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, còn có thần ngưu, ngân lan, kim báo, ào ào hiện ra. Cơ bản là loại thần thú nào trong truyền thuyết thì cũng có. Đánh thì đánh đi, các người cởi quần áo mà làm gì? Muốn khoe hình xăm sao? Tả Tiểu Đa thật sự không thể hiểu nổi hành động của mấy tên này. Không đánh đấm, phải lộ ra hình xăm trước là sao? Ta quá là sợ đó nha. Bắt con, người cũng cứng quá rồi. Một tên vặn cổ cười gằn. Ta cứng ở đâu? Tả Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi. Chỗ nào của người cũng không cứng bằng lão tử. Tên kia giận dữ nói. Vậy ngươi cởi đồ là để cho ta xem cứng ở đâu hả? Tả Tiểu Đa tò mò. Ngươi muốn chết sao? Ầm một tiếng, bốn võ sư đồng thời ra tay, vai trần thượng thủ. Bây giờ trong lòng của Tả Tiểu Đa đang rất bình tĩnh, không hoảng loạn chút nào, chỉ im lặng đứng chờ tại chỗ. Mắt thấy tại thời điểm quyền cước của đối phương sắp đánh lên trên người mình, hắn mới đột ngột chuyển động, thân thể xoay tròn tại chỗ để lại một tàn ảnh. Thật ra chân thân đã vọt về phía tên đằng sau rồi. Hai nắm tay liên hoàn xuất kích giống như tật phong, tập trung đánh vào mục tiêu là ngực của tên kia như đánh trống. Vị trí trên ngực của tên kia trong nháy mắt đã gãy mấy cái xương, khiến hắn kêu thảm một tiếng đầy thống khổ. Đối phương người đông thế mạnh lại đều là hung thần ác sát, lập trường song phương minh sát. Giờ phút này Tả Tiểu Đa sao có thể đoái hoài tới việc hạ thủ lưu tình. Cố gắng nhanh chóng làm tan rã chiến lực của đối phương mới là chuẩn xác. Chính là Long Môn Thối xuất quỷ nhập thần, vừa chuẩn vừa ác. Nhất thời lại là một tiếng kêu gào thảm thiết kinh thiên động địa của một tên khác vang lên. Trên mặt đất lại có thêm một con tuân bự nằm co ro. Tả Tiểu Đa nhanh chóng thoát ra, lăn một vòng trên mặt đất, liều mạng ăn hai quyền một cước trên lưng, cũng chưa qua đũng quần của một tên đứng bên trái. Trong lúc chui qua, lại đảo chân móc trúng giữa vi diệu nào đó. Vẫn là Long Môn Thối. Tên bị hắn chui qua cũng bưng hán, sắc mặt nhăn nhó chậm rãi mà ngồi. Tả Tiểu Đa đè đầu hắn xuống để phóng người dậy, hai chân bột bột đạp lên trên người hai tên võ sư khác. Thân thể nhanh chóng lùi về sau nhờ lực phản chấn, đồng thời tay nắm chặt, lớn tiếng quát. Sát sát sát sát quyền! Người đối diện nghe vội vàng tập trung tinh thần đứng vững trung bình tấn rồi quát to. Tới đây! Năm đấm hung hăng đánh về Tả Tiểu Đa. Mắt thấy hai nắm tay sắp chính diện tiếp xúc, hai chân của Tả Tiểu Đa đột nhiên vòng lại. Tinh không bộ được triển khai lần thứ hai, cả người vọt lên trên mặt đất một cách đầy quỷ mị. Trèo vượt một cái trên mặt đất, tay phải duỗi ra, dốc sức vỗ một cái. Trích tinh chưởng lô hỏa thuần thanh. Linh hậu trích tinh! Đại hán định chính diện ra quyền, sống mái với hắn khi nãy, bây giờ đã hét thảm một tiếng, đôi mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài. Trong ánh mắt đều là khó tin và thống khổ không thể tưởng. Thân thể ngã sấp xuống như một cái cọc gỗ, hai tay theo bản năng che đũng quần, ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết. Trời, kêu gào dữ ghê nha! Tả Tiểu Đa xoay người bật dậy từ dưới đất, lại còn đứng trung bình tấn, lộ ra vẻ oai hùng tiêu sái gấp bội. Còn ai nữa, lên luôn đi! Trước mắt bao người, Tả Tiểu Đa đứng hiên ngang, diện mạo anh tuấn, anh khí bộc phát, như hạt giữa bầy gà. Hắn thét dài mà cao thủ mới có, đứng chắp tay, ngâm nga thành tiếng. Trận đầu tham chiến tại Võ Lâm, lấy một địch trăm quá ngoan cường, cười khinh giang hồ đều là kiến, mới biết ta đang ở đỉnh trần. Vậy mà lại có khí phách của một tông sư một phái. Còn có ai? Không có ai hết. Bốn tên bên đối phương, tất cả đều ôm đũng quần, lăn qua lăn lại trên mặt đất, không ngừng hét thảm. Sáu tên khác đầu đầy mồ hôi đều nhìn đồng bọn trên đất với ánh mắt đầy hoảng sợ. lại nhìn Tả Tiểu Đa có khí phách cao thủ trầm tĩnh sừng sững, chỉ cảm thấy viền mắt cứ thình thịch nhảy lên. Đây là cái quái gì? Tổng cộng 4 người bị thương đều là ôm đũng quần lăn lộn. Hình ảnh này thật sự quá kinh người. Ngoài trừ tấn công chỗ hiểm, ngươi còn có chiêu pháp nào khác không? Ngươi đường đường là võ sư, có chút phong độ nào của võ giả cao giai hay không? Làm gì có ai đánh nhau như ngươi? Tạ Tiểu Đa chậm rãi đứng thẳng, một tay đặt sau lưng, nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong, quả thật chính là một khí độ tông sư. Có còn muốn đánh hay là không? Tả Đại Tông Sư cười nhạt hỏi. 4 tên còn lại còn đang lăn lộn kêu thảm trên đất. 6 tên kia cũng thấy đũng quần phát lạnh. Đánh hay không đánh, đó là cả một vấn đề. Không đánh thì ta đi nha. Tả Tiểu Đa hừ lạnh. Vừa lúc này, trên trời có một cái bóng lóe lên, biến mất. Người có thể đi rồi. Một giọng nói cười tủm tỉm. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn sang theo tiếng nói. Chỉ thấy dưới góc tường của trường học có một người đang đứng. Người đến có bộ râu quai nón, nhìn gai cả mắt. Không phải Lưu Kiếm Thanh thì là ai? Mà theo lời này, ba huynh đệ của hắn đi ra từ những hướng khác, vây kín xung quanh, vây quanh 4 phía của 10 tên này. Lưu Kiếm Thanh cười rất hiền lành. 10 người các người đi theo ta một chuyến đi. Tả Tiểu Đa sửng sốt. Các người một mực theo ta. Đây không phải là trọng điểm. Lưu Kiếm Thanh ho khan nói. Trọng điểm bây giờ là 10 người này do ai phái tới, chuyện đó mới quan trọng. Mấy người Lưu Kiếm Thanh đương nhiên là do Lý Trường Giang phái tới. Từ khi kể cho Lý Trường Giang nghe về năng lực xem người xem tướng, dự đoán các hung của Tả Tiểu Đa, Lý Trường Giang lập tức coi trọng, trực tiếp hạ mật lệnh. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Không ai biết tương lai trên chiến trường có một người có thể dự đoán các hung thắng bại quan trọng tới nhường nào. Các người từ từ hẳn đi làm nhiệm vụ, âm thầm bảo vệ cho Tả Tiểu Đa, toàn lực ứng phó, không được để xảy ra chút sơ sót nào. Chờ ta tìm cơ hội nghiệm chứng, xác nhận xem Tả Tiểu Đa có sở hữu năng lực huyền bí như vậy thật không. Đây là nguyên văn câu nói của Lý Trường Giang. Nhất là vào hôm nay, sau khi sự kiện Tả Tiểu Đa hành hung lớp 1 càng lên men thêm, Lý Trường Giang càng thấy hoài nghi. Lẽ nào thằng nhóc này đã nhìn ra điều gì, dùng thủ đoạn vòng vèo này để nhắc nhở? Càng nghĩ càng thấy rất có thể. Bạn học Tả, người có muốn thẩm vấn bọn họ với chúng ta hay không? Hay là... Đối mặt với Tả Tiểu Đa, tên râu quai nón Lưu Kiếm Thanh không ngừng run run cười, có vẻ vô cùng thân thiết. À, không cần đâu, hôm nay nhà ta có việc, giờ đã muộn rồi. Nỗi nhớ nhà của Tả Tiểu Đa tựa như mũi tên, cha đã nói rồi, buổi chiều phải tới tiệm, sớm chút để giúp cho cha dỡ hàng. Còn việc ai đối phó với ta, việc này quan trọng không? Lão tử là vô địch thiên hạ, còn sợ bọn hắn đối phó hay sao? Đây là số điện thoại của ta. Lát nữa thầy Lưu thẩm vấn xong, gọi điện báo cho ta là được rồi. Tả Tiểu Đa để một tờ giấy lại, rồi chạy đi như bay. À, đứa nhỏ này thật là vô tư. Lưu Kiếm Thanh nhìn tờ giấy, thật sự cũng chỉ có một chuỗi số điện thoại. Vô cái gì mà vô? Chắc chắn là đại sư đã sớm thấy rõ tiên cơ, sớm tính trước rồi. Lão nhị đặt lấy tờ giấy, lấy điện thoại của mình ra rồi nhập số vào. Ta phải lưu số điện thoại của Tả đại sư. Đúng rồi, trận chiến này chắc Tả đại sư đã sớm tính ra trước. Còn về kẻ chủ mưu sau màn là ai, khẳng định đã sớm đoán được. Để số điện thoại, thật sự chỉ vì lưu lại phương thức liên lạc mà thôi. Lão Tam cầm di động nghiêng đầu, đăng nhập số điện thoại vào, rồi nói. Đây chính là số của Tả đại sư, dễ dàng đưa cho chúng ta như vậy, đó là tín nhiệm đối với chúng ta. Đến khi Lưu Kiếm Thanh thu hồi tờ giấy, lưu số xong, thì ánh mắt bỗng dưng rơi xuống đám người kia, không khỏi nổi giận, bịch một tiếng, đá vào mông của một tên. Ngay ra mà làm gì? Mau kéo đồng bọn bị thương của các người đi theo lão tử. À, hiểu nhầm thôi, đây thật sự là một hiểu nhầm. Một tên trong đó khuôn mặt nhăn nhó cười khổ liên tục giải thích. Luca, người nhìn xem ta là ai? Là tiểu hắc cẩu. Đối phương là có người quen biết Lưu Kiếm Thanh. Hiểu nhầm cái đầu người, tiểu hắc cẩu cái đầu người. Lưu Kiếm Thanh một chưởng đập xuống ót của hắn. Ít nói nhảm, đi thôi, ta nói cho các người biết, lần này các ngươi gây chuyện rồi, gây chuyện lớn luôn rồi. Giờ này tất cả học sinh đều tăng học từ sớm, chỉ có lớp võ sĩ 1 bị bắt học quá giờ. Hơn nữa, người dạy quá giờ còn là hiệu trưởng của nhị trung, Lý Trường Giang. Lúc sắp tới giờ tan học, Lý Trường Giang đi tới cửa lớp 1. Lớp 1 là bị chặn cửa rồi. Thầy Mộc. À, hiệu trưởng, người có việc gì không? Mộc Vân Phong tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc bởi việc vị này đại giá quang lâm. Cũng không phải là có việc gì. Lý Trường Giang nghiêm túc nói. Vừa rồi cục trưởng Tôn có gọi tới, nói là ngẫu nhiên rút ra 5 học sinh có xếp hạng khá thấp của lớp 1 để đưa qua bên cục võ giáo. Mộc Vân Phong mờ mịt khó hiểu đối với chuyện này. Cụ thể là đến làm gì? Còn nói rõ về xếp hạng phía sau sao? Việc này có hơi lạ kỳ. Người hỏi ta, ta hỏi ai đây? Lý Trường Giang cười khổ. Thư ký của cục trưởng Tôn vừa gọi tới nói như vậy. Không đầu không đuôi, ta cũng không hiểu ra sao. À, ta biết rồi, đợi tan học, rồi ta mang theo 5 học sinh đi qua. Không cần phiền ngươi đi theo đâu, ta tự mình dẫn đi. Lý Trường Giang bất đắc dĩ, lắc đầu. Thư ký nói cục trưởng Tôn muốn tìm ta nói chuyện, hẳn là về việc xếp chót trong vụ luận võ lần trước. Còn chưa có qua nữa, vừa nghĩ tới là bắt ta qua để trừng trị một phen. Ta nói chứ, thầy Mộc à, người có thể cố gắng hơn nữa có được không? Tăng thực lực tu vi của học sinh lên, tăng kinh nghiệm chiến đấu lên. Lần luận võ này không thể lại đứng bét. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần đừng đội sổ là được. Mộc Vân Phong bật cười. Được rồi, ta tận lực là được mà. Nhưng mà hiệu trưởng à, chuyện này thật sự không phải do ta quyết. Có ai muốn đội sổ đâu chứ? Thôi quên đi. Ngươi đi gọi người đi. Lý Trường Giang không muốn nói nữa, thúc giục Mộc Vân Phong làm nhanh lên. Mộc Vân Phong trở về phòng học, gọi tên 5 người. Đưa danh sách lớp 1 cho ta. Mộc Vân Phong đứng dưới bóng cây, nhìn bóng lưng rời đi của Lý Trường Giang, hai mắt lập lòe, phân tích từng câu từng chữ trong lời của Lý Trường Giang. Càng nghĩ càng cảm thấy không lành. Cục trưởng Tôn gọi đến. Thư ký của cục trưởng Tôn gọi đến. Vậy rốt cuộc là cục trưởng Tôn hay thư ký của cục trưởng Tôn gọi? Phải là 5 học sinh xếp sau. Xếp sau là có ý gì? Mộc Vân Phong đứng minh tư khổ tưởng. Mấy người các viễn hạng đi xin lỗi. Nhận thức được đánh người là sai trái. Các viễn hạng xếp hạng phía trước. Lại cần học sinh xếp sau. À, tiêu rồi. Trong mắt của Mộc Vân Phong lóe lên sự kinh sợ tột độ. Xe thương vụ lớn của trường học từ từ đi ra khỏi cổng trường. Lên đường cái lập tức tăng nhanh tốc độ, giống như phía sau có quỷ đuổi theo. Thầy Tần, đi hướng cục võ giáo trước. Lượn quanh nó, đã diễn thì phải diễn cho nguyên bộ. Dạ, hiểu rồi. Tài xế là Tần Phương Dương. Nếu đi hướng cục võ giáo trước, có thể sẽ không quay đầu lại được. Phải đi qua phía cửa thủy tinh, còn phải đi qua phố buôn bán. Hơi không chú ý là sẽ kẹt xe. Đi đường nào cũng đều rất chen chúc. Đừng lo, ổn thỏa vẫn hơn, an toàn là số 1. Hơi chậm chút cũng không sao. Lại trở lại bên Tả Tiểu Đa, hắn đang chạy thục mạng, một đường sông như điên vào phố buôn bán. Cho đến khi tiến nhập vào dòng người chen chúc, hắn trượt qua trượt lại như con cá chạch, nhẹ nhàng bay lượn tự như một con bướm vui vẻ. Bay một hồi, đã tới tiệm tinh hồn thạch của nhà hắn. Cũng may không tính là tới trễ. Mục tiêu, một chiếc xe to đang đậu trước cửa chứ đâu. Chỉ là tinh hồn thạch được giao tới lần này, hình như nhiều hơn lần trước không ít. Và chủ quầy xung quanh đều lột tay xăng áo, dường như đang chuẩn bị giúp một tay. Tả Trường Lộ cũng ở trong đó, đang hàn huyên với tài xế. Tất cả chớ có động đậy, tất cả chớ có động đậy. Tả Tử Đa cười ha ha. Thời điểm để ta đại triển thần thủ đến rồi. Để ta dọn toàn bộ cho. Tả Tiểu Đa tới rồi. Tả Tiểu Đa quả nhiên tới rồi. Một đám chủ tiệm ai nấy đều thoải mái cười to rất là nhiệt tình. Đương nhiên, bọn họ không biết tên ở nhà của Tả Tiểu Đa. Xưng hô vĩ đại của cậu cẩu chỉ giới hạn trong người một nhà mà thôi. Tả Tiểu Đa bắt đầu khiêng đá một khối, hai khối, ba khối. Lên, ồ. Cái này phải tới 2.500 cân ấy chứ. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu ưỡn ngực, xách một chồng tảng đá đi vào, nháy mắt lại tìm thấy cảm giác thành tựu. Mọi người nhìn thấy một cảnh này khẳng định sẽ giật mình cho mà xem. Rốt cuộc là ngoác mồm kinh ngạc hay là hai mắt trừng to, dù sao cũng là rất giật mình. Tả Tiểu Đa nhìn không chớp mắt, áp dụng tiến độ tiêu chuẩn nhất, mặt không đỏ, thở không mạnh, xách đá đi vào, xếp gọn gàng, sau đó đi nhanh ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón những ánh mắt ngưỡng mộ. Không ai kinh ngạc sao? Lần này ta cho thêm mấy khối, nhiều hơn chút, làm nhanh hơn chút. Lần này ít nhất có 3.500 cân đi, lập tức mang hết vào, còn không hù được mấy người này sao? Đây chính là lực lượng của cường giả, thực lực của võ giả cấp độ võ sư. Nhưng mà tại sao vẫn không có ai kinh ngạc? Tạ Tiểu Đa vừa phiền muộn lại khó hiểu, chính mình đã cười quyến rũ với người mù rồi, lại còn là một đám người mù. Càng về sau, trong lòng càng gấp gáp. Mau, kinh ngạc hô lên đi chứ, chấn động đi chứ. Không có cái kiểu khiếp sợ, đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn thấy thần tiên sao? Đều làm gì vậy? Một người tới đi, ta còn chờ để làm màu nữa đó. Lúc này một chủ tiệm mập mạp xúc động nói. Nhìn thế này, quả nhiên Tiểu Đa có thể tu luyện rồi. Hai đứa nhỏ này xem như chịu đựng đủ rồi. Những người khác đều có nét mặt vui mừng, gật đầu liên tục. Tạ Tiểu Đa vừa thấy mất mát, đồng thời có cảm giác chua xót vi diệu. Quả nhiên, các trưởng bối chất phác này chỉ lo lắng cho sự trưởng thành của ta thôi. Chỉ là cũng hiểu được, xem ra cha đã sớm nói thay mình rồi. Cố lên! Các chủ tiệm cùng vung tay hô. Tiểu Đa cố lên! Tạ Tiểu Đa thấy ấm áp trong lòng. Chị cảm thấy trên người có vô hạn lực lượng, mang vào một chuyến, trưng bày lên, trở ra, dùng tổng cộng mười mấy phút mới dỡ xong hàng trên xe. Tuy vẫn làm được, gánh vác được, nhưng vẫn mệt tới thè lưỡi. Ai da! Một chủ tiệm vỗ tay cái bột. Ngày hôm nay thoải mái thật, không cần động tay đã xong việc. Mấy lần trước cái thắt lưng già của ta quá là mệt, rốt cuộc hôm nay có thể thư giãn được rồi. Đúng đúng đúng, ta thật sự sợ phải mang lại lắm. Cái tảng đá vụn chết tiệt này đúng là quá nặng. Động tác bưng gáo nước lớn của Tả Tiểu Đa dừng lại. Trong chớp mắt, chị cảm thấy không còn gì để lưu luyến. Thì ra không phải các ngươi đang vui vẻ thay ta, mà là đang tự may mắn cho chính mình vì không cần làm việc. Tiểu Đa, rất là tốt. Các chủ tiệm vốn đang trêu chọc hắn, thấy được biểu cảm trên mặt hắn. Nhất thời mọi người đều cười ha ha. Cảm thấy mỹ mãn vì đạt được mục đích, lúc này mới bắt đầu khen. Tạ Tiểu Đa nhức đầu, trong lòng không khỏi liên tục cân nhắc. Đám lão già này có khen mình thật lòng hay không? Mọi người đều cực khổ rồi, mau vào uống chén trà. Tả Trường Lộ đi ra chào, vì vậy mọi người vào trong tiệm uống trà. Lão Tả, có phải Tiểu Đa thông suốt rồi không? Đúng đó, ta nhìn khí lực kia thật là lớn. Nhất định có thể tu luyện rồi đúng chứ? Tả Trường Lộ cười nhạt đáp. Không phải mấy ngày trước ta đã nói với các ngươi về chuyện này rồi sao? Các ngươi còn không tin, cũng không biết sao lại đột nhiên thông suốt nữa. Ta còn đang buồn bực đây, lúc trước thật sự không có chú ý lắm. Nâng tách trà lên uống một ngụm rồi lại nói tiếp. Cách đây không quá một ngày, nói là lên lớp võ sĩ rồi. Nghe nói cùng ngày đó còn từ xếp cuối lớp một đường đánh thẳng lên xếp thứ 19. Tả Trường Lộ rất căng thẳng nói. Lúc đầu ta cho rằng xếp thứ 19 là không có tệ rồi. Ai biết, hôm qua đứa nhỏ này nói cho ta biết. Nó đã nhảy lên vị trí hàng đầu. Đây cũng chưa được mấy ngày. Sao lại xông lên thành đệ nhất lớp chúng nó rồi? Đứa nhỏ này thật khiến cho người ta chẳng bớt lo. Các chủ tiệm nghe thì há miệng nhìn Tả Trường Lộ. Nhìn biểu cảm không giống đắc ý lắm, nhưng sau nghe lời trong lời ngoài đều tràn đầy cảm giác đắc ý. Đây là đang khoe khoang với chúng ta sao? Thật ra, đứng đầu lớp cũng chẳng có gì to tát. Tả Trường Lộ thất vọng thở dài. Cũng không phải đứng đầu khối, có giá trị gì đâu. Vậy mà thằng nhóc này còn rất là đắc ý. Người trẻ tuổi mà, chính là thiếu va chạm. Tả Tiểu Đa ở một bên, ngoan ngoãn góp vui. Cha à, hôm nay ta đánh ngã tên vốn là người đứng đầu khối, Giờ ta đã là người đứng nhất khối rồi. Học sinh của lớp võ sĩ trọng điểm đều là bại dưới tay ta. Bây giờ ta là người đứng đầu của lớp võ sĩ. Thật sao? Hai mắt của Tả Trường Lộ sáng lên, ngay sau đó vẫn giận tái mặt. Đừng có đắc ý. Có chút thành tích tí tẹo đó thì đắc ý cái gì? Khiêm tốn chút biết chưa? Dạ dạ, ta không được đắc ý, thật khiêm tốn. Đứng nhất lớp, đứng nhất khối, là còn phải khiêm tốn. Đứa con trai này của ngươi được khoe lên tới trời cao luôn rồi. Mỗi người trong các tiệm đều cảm thấy chua chua. Trong tiệm ta có việc, ta về trước đây. Ta cũng vậy. Ta còn phải về tính sổ sách đi nha. Từng người cười trừ rồi đứng dậy rời đi. Mới ra cửa tiệm là từng người trợn trắng mắt lên tận đầu. Đừng đắc ý, khiêm tốn chút. Hai người các ngươi còn muốn khoe khoang tới khi nào nữa hả? Vậy mà còn mặt dày nói là khiêm tốn. Ta đã bảo sao lại thấy quái lạ. Hôm nay xe tới được một chốc rồi mà còn không cho dỡ hàng. Khẳng định là có cái gì mờ ám. Thì ra là muốn khoe con. Khoe con trai chứ gì? Cái lão Tả Trường Lộ này. Trước đây cũng ngóng trong đứa nhỏ này có thể có tiền đồ. Mọi người cũng đều giúp đỡ nghĩ cách. Nhưng giờ nó có tiền đồ thật. Lại cứ cảm thấy cay cay là sao chứ? Nhìn mọi người ra ngoài, ánh mắt của Tả Trường Lộ có chút sâu thẳm. Những chủ tiệm này đều rất tốt. Tả Tiểu Đa nói. Tả Trường Lộ nói. Con người mà, chỉ cần là người, thì đều có hai mặt hoặc nhiều mặt. Những điều này ngươi nhất định phải nhớ vào kỹ, có vui vẻ, đồng thời còn có xen lẫn những cảm giác khác. Cho nên, ở rất nhiều thời điểm, tuy chúng ta theo bản năng không muốn đánh giá quá cao mặt ác của nhân tính, nhưng cũng tuyệt đối không thể đánh giá cao mặt thiện của nhân tính. Bởi vì mặt ác sẽ lên men, mà mặt thiện lại có xác suất lớn là sẽ không. Tạ Tiểu Đa ngây người. Rất ít khi Tả Trường Lộ nói với hắn những chủ đề nghiêm túc như vậy, thậm chí giao huấn cực đoan nữa. Ta còn tưởng cha gọi ta qua chỉ đơn thuần để khoe khoang con trai mà thôi, lẽ nào là không? Chẳng qua cha của hôm nay và vừa nãy có chút đẹp trai. Trong tiệm, tài xế xe vận tải nãy giờ vẫn không lên tiếng, lúc này lại cười khà khà. Đây là cảm giác có hơi ngại ngùng khi làm màu trước mặt con trai. Nên cưỡng chế giáo dục. Chỉ là lần này gọi ta băng qua 100.000 dặm đường tới đây, rốt cuộc là để làm gì? Trong lòng có hơi bồn chồn. Bên trái là trời cao 3 thước, bên phải là vạn dặm ngôi sao. Mẹ nói chứ, chuyện này cũng không phải gọi là đùa được. Hắn biểu môi. Tả cả, lời này của ngươi cũng quá cực đoan rồi, hơn nữa cũng quá thơ mão. Chắc thằng nhỏ có nghe thì cũng không có hiểu đâu. Mà đây chính là con trai ngươi sao? Tạ Tiểu Đa nhìn tài xế này, tướng mạo của người này nếu ở trong tiểu thuyết cổ đại, đại khái có thể dùng trường tương hùng nghị để mà hình dung. Giải thích một chút nha. Bình thường khi hình dung một người khá xấu, cổ nhân đều sẽ không trực tiếp nói người đó xấu, mà là dùng một từ khác để hình dung. Ví dụ như tướng mạo của người này vô cùng cương nghị. Mặt mũi quê mùa, thân cao hơn 2 mét, tay dài, chân dài, vai rộng, tóc rối bời, đen bóng luôn. Hắn lúc này nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng sáng. Tạ Tiểu Đa ước lượng trong lòng. Chỉ hàm răng này thôi thì chắc cũng lớn gấp đôi người thường rồi, trông như là cánh cửa. Cân nhắc một lát, với cái răng này, hẳn một quyền của ta cũng chưa chắc có thể đánh cho nó xuống. Tuy cao to nhưng không khiến cho người ta có cảm giác lưng hùm vai gấu. Cả người này trên dưới toàn thân chỗ nào cũng rất là cân xứng. Đôi mắt kia càng là lóe sáng hết sức, lúc này đang quan sát Tả Tiểu Đa từ trên xuống dưới. Đây là con trai ta, Tả Tiểu Đa. Tiểu Đa à, đây là chú Nam của con. Tả Trường Lộ giới thiệu rất tùy ý. Dạ, chào chú Nam. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn cúi người chào. Lại là bạn của cha sao? Trời, cha mà cũng có bạn hả? Không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Theo lẽ thường thì có phải lúc này sẽ có quà gặp mặt hay không? Đây là cái đứa vỡ kế hoạch của các người sao? Người lái xe cười ha ha, vỗ vỗ vai của Tả Tiểu Đa. Không tệ, không tệ. Vỡ kế hoạch, nhưng mà cũng khá. Ngoài ý muốn, nhưng mà trong tình lý cả thôi. Nói hai câu, đột nhiên phát hiện mình nói lỡ, vội vàng che miệng, cười gượng hai tiếng. Cũng chỉ ha ha hai tiếng, lại không có đoạn sau. Tạ Tiểu Đa chớp mắt mấy cái, bày tỏ mấy phần hoang mang đối với chuyện này. Trước giờ cha ít khi giới thiệu đối tác bạn bè với mình, mà có thể nói là người tên chú Nam trước mặt, là người đầu tiên được giới thiệu trịnh trọng như vậy. Vậy mà lại không có quà gặp mặt. Chuyện này rất là không đúng. Cha, người bạn này của ngươi không có lễ độ, quà gặp mặt đâu. Tả Trường Lộ cũng có chút xấu hổ. Không phải hắn lúng túng vì tên này chưa đưa quà gặp mặt, mà là tên này nhắc lại ba chữ ngoài ý muốn. Cái gì mà ngoài ý muốn, nhưng trong tình lý? Cái gì là trong tình lý? Tên họ Nam này quả là cần ăn đòn. Nếu để Đình Nhi nghe được lời này, chắc là nhà tên họ Nam này có thể làm lễ tang luôn rồi. Vì vậy nhanh chóng chuyển đề tài. Chủ Nam của người đã vào Nam ra Bắc nhiều năm, quả nhiên có kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú. Đợi lát nữa mời chú Nam tới nhà ăn cơm, để chú Nam kể cho các người nghe một chút phong vân giang hồ ở bên ngoài. Dạ. Tạ Tử Đa rất ngoan ngoãn đáp lời, rất ngoan ngoãn nâng bình trà châm nước, đều là cẩn thận đến nơi đến chốn, trên mặt vẫn luôn mang nụ cười ngọt ngào. Hắn nói, chú Nam vất vả một đường, mời uống trà. Vừa nhìn chú Nam là thấy nhất định đại nhân vật, trước giờ chưa từng thấy. Tại sao trên lưng chú Nam lại có một cái túi to như vậy? Đây là gì? Không biết nên nói không, nhưng cái túi này thật sự có chút không xứng với tướng mạo đường đường của chú Nam. Chú Nam này nở nụ cười khổ. À, chỉ là một cái túi thôi. Ồ, cái túi hay mà. Về sau ta mà có cơ hội thì nhất định sẽ tới nhà chú Nam chơi. Trong nhà chú Nam có anh chị em trai em gái hay không? Ta có rất nhiều món quà nhỏ đều đưa cho bọn họ hết. Hay là ngươi để lại địa chỉ đi, ta trực tiếp gửi qua cho bọn hắn. Khóe miệng của Tả Trường Lộ co giật. Chú Nam mắt chữ A, miệng chữ O. Cái nhắc nhở này của ngươi còn có thể nào rõ ràng hơn không? Rốt cuộc mở túi của mình ra, lục lọi một hồi, rồi cười khang nói. Tiểu Đà, lần này chú vội vàng tới đây, không có chuẩn bị gì. Này, món đồ nhỏ này, ngươi giữ lại chơi đi. Đó là một cái tiểu phi đao màu máu. Thể tích của tiểu phi đao này chỉ dài bằng ngón giữa, mỏng như cánh ve, nhẹ như chỉ cần có cơn gió bay qua là có thể thổi nó đi. Chỉ có ánh đỏ quỷ dị tản ra xung quanh mới lộ ra điều khác lạ so với bình thường. Hơn nữa hình như ở giữa ánh đỏ có một sợi tơ hồng nhỏ nhắn. Cho dù cầm đao không động, dường như sợi tơ hồng này cũng đang không ngừng tự do bơi vòng vòng bên trong. Cảm ơn quà của chú Nam. Tạ Tiểu Đa cầm trong tay, thích đến không rời ra được, thưởng thức nói. Thật là thứ đồ tốt, thật là tinh xảo, thật là đẹp. Chú Nam, người không biết, ta còn có một chị gái, đúng chứ? Ta sợ quá đi, nhỡ nàng cướp đồ của ta thì sao? Nàng rất là thích cướp đồ của ta đó. Lần này cơ mặt của chú Nam thật sự co giật rồi, một cái còn chưa có đủ sao? Hắn định thay chị của hắn lấy một phần quà ư. Cút qua chỗ khác đi. Tả Trường Lộ tức giận mà hét. Tên nhóc nhà ngươi, ta sao lại không biết điều như vậy? Chủ Nam của ngươi keo kiệt như vậy, có thể cho ngươi một thanh tiểu phi đao là chuyện hào phóng hiếm có lắm rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa hả? Ngoan ngoãn, ngồi qua một bên đi. Cái gì? Câu này nghĩ là sao? Cả mặt của chú Nam nhăn nhó, quay đầu nói với vẻ chán nản. Anh Tả, ngay cả tiểu phi đao ta cũng đưa ra ngoài rồi, đây còn là keo kiệt sao? Đợi tới buổi tối về ăn cơm, tự nhiên là chị gái của ngươi sẽ nhìn thấy chú Nam của ngươi. Có gì thì nó sẽ tự nói. Lùi lại một vạn bước mà nói, chú Nam của ngươi nhìn thấy chị gái của ngươi. Nếu như hắn thật sự là một trưởng bối, còn có thể không có biểu hiện gì sao? Chỉ có thể là còn tốt hơn tiểu phi đao của ngươi đó. Tả Trường Lộ tức giận không biết trút đi đâu cho hết, chỉ có thể dạy dỗ con trai mình. Ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi đau lòng vì chị ngươi thôi sao? Tiểu phi đao? Tốt hơn? Chú Nam nghe mà lo lắng, đứng dậy lẩm nhẩm. À, ta phải đi suốt đêm để trở về. Nếu còn không quay về, thật sự nghi ngờ rằng ngay cả cái quần cũng sẽ bị trấn lột luôn. Cũng không nghe nói rằng long huyết phi đao của mình đã sa đọa đến mức thành một tiểu phi đao. Về cái gì mà về? Dù sao thì ngươi cũng đã quay lại. ta có thể không quan tâm đến việc ăn uống của ngươi sao? Tả Trường Lộ trừng mắt nói. Không lẽ ngươi coi thường Tả Trường Lộ ta? Hay là ngại ta chỉ tiếp đãi mỗi rau dưa bèo bọt, không muốn đi? Chú Nam ngại ngùng ngồi xuống, lau mồ hôi, lẩm nhẩm nói. Ta thật sự không coi thường ngươi. Ta chỉ quá không để mắt tới ngươi thôi. Tả Tiểu Đa trong lòng càng thêm kiên định. Chú Nam này có rất nhiều giao tình với gia đình mình. Trong nhiều năm như vậy, kể từ khi Tả Tiểu Đa có thể nhớ được, hắn chưa bao giờ thấy một vị khách nào đến thăm nhà mình. Mà chú Nam này tới là thật sự được Tả Trường Lộ mời về nhà ăn tối. Từ đó có thể suy ra, mối quan hệ này thật sự không bình thường. Cho nên, khi nhìn vào chú Nam này, trong lòng Tả Tiểu Đa không khỏi xuất hiện những vấn đề khác. Một câu hỏi mà hắn đã hỏi Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình rất nhiều lần. Ta có cha và mẹ, nhưng ông bà nội của ta đâu? Ông bà ngoại của ta đâu? Không lẽ đều là nhảy ra từ mấy tảng đá? Tại sao từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ gặp bất kỳ ai trong thế hệ lớn hơn? Ngay lúc đó, rèm cửa được vén lên, một cây gậy tìm đường duỗi vào, gõ hai cái xuống đất. Sau đó, một người đàn ông mù với mái tóc bạc trắng, trong tầm 7-80 tuổi, vừa đi vừa dò đường bước vào. Ông chủ Tả, có ở đây không? Giọng nói run rẩy yếu ớt vang. Ở đây, ôi chào lão Hồng, đôi mắt của ngươi thật không tiện. Sao không gọi cho ta, nói là ngươi muốn đến, ta sẽ ra đón ngươi. Tả Trường Lộ nhìn thấy có khách tới, liền bước tới chào hỏi. Nhân cơ hội này, Tả Tiểu Đa trộm quan sát khuôn mặt của chú Nam. Nếu như mối quan hệ đã thân thiết như vậy, vậy thì ta phải xem. Vừa nhìn, Tả Tiểu Đa đã cảm thấy ngạc nhiên, sau đó phải nhìn thêm vài lần. Khuôn mặt của chú Nam này thật sự là khuôn mặt của một người giàu có và nhàn hạ. Chủ nhân của tướng mạo này là người có cuộc sống suôn sẻ, không có gì phải lo. Cả đời không bệnh tật, không gặp tai họa, còn cháu đầy đàn. Cái nào cũng suôn sẻ, không có chuyện gì cần phải lo lắng. Hiếm có ghê, người trông thì dữ tợn, nhưng mà có tướng mạo quá là tốt. Con nên coi đây là người phân theo nhóm, vật hợp theo loài hay không? Cả cha mẹ ta đều có tướng mạo thế này đã là một chuyện lạ rồi. Thật không ngờ chú Nam đến hôm nay cũng có loại tướng mạo như vậy. Trong lòng Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thán, nhân sinh vô thường, cho dù ngươi là một người có quyền năng hay một cao thủ võ đạo đạt tới đỉnh cao, cũng khó mà tránh được việc gặp phải phiền phức như vậy. Mà kiểu người có tướng mạo giống như cha mẹ mới là hiếm thấy nhất. Thậm chí so với tướng mạo có mệnh đế vương, thiên tử gì thì còn hiếm hơn. Trong lúc hắn đang một mình cảm thán, chú Nam đã quay mặt lại, có chút tò mò. Này, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta, rất thích ta sao? Chú Nam, vui lòng gọi ta là Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nghiêm nghị nói. Được rồi, Tiểu Đa Đa, ngươi nhìn ta làm gì? Có phải là thích ta rồi không? Tả Tiểu Đa đảo mắt. Chú Nam, ta nhìn chằm chằm vào ngươi là vì ta có thể xem tướng. Ta đã thật sự ngạc nhiên khi vừa rồi nhìn thấy tướng mạo ngươi. Ngươi giống như cha mẹ của ta vậy, đều là người có số tốt. Tả Tiểu Đa nói, câu nói này vừa xong, chú Nam nghe thì sững sờ. Ông già mù đang nói chuyện với Tả Trường Lộ ở bên kia cũng quay đầu, đảo mắt nhìn qua. Chú Nam có chút tò mò hỏi, ngươi thật sự biết xem tướng mạo hay sao? Hay là dùng cái này để khoe khoang về cha mẹ mình? Đây thật sự không phải là một lời khoe khoang, tướng mạo của ngươi và cha mẹ ta đều rất là hiếm thấy, còn hiếm hơn cả tướng mạo có mệnh đế vương thiên tử. Thật sao? Vậy thì ngươi mau mau xem cho ta, mệnh của ta có tốt như vậy, khi nào mới có thể phát tài? Gần đây ta thật sự không giàu có, ngay cả một chút quà tặng cũng không có. Chú Nam này hiển nhiên không tin vào lời nói nhảm nhí của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cười khổ. Chú Nam! Ngươi làm khó ta rồi. Ngươi hiện nay đã là người chiến thắng trong cuộc sống này, là người đứng đầu. Nếu như nói ngươi không có đủ tiền, thì những người khác sẽ không thể sống được nữa. Chú Nam cười ha ha. Bên này đang nói chuyện cười đùa, còn Tả Trường Lộ bên kia đang nói chuyện cùng ông già mù. Lão Hồng, sau này cứ gọi cho ta, ta sẽ cử người chuyển hàng đến cho ngươi. Lâu lắm rồi ta vẫn không biết ngươi ở đâu. Không cần đâu. Lão già mù ho khan một tiếng. Gần đây, thành Phượng Hoàng này không quá yên bình. Tốt hơn, vẫn là không chạy lung tung. Dù sao cái tiệm này của ngươi cũng ở đây, không có chạy đi đâu được. Đúng, đúng là gần đây càng lúc càng loạn. Tả Trường Lộ cảm thán. À, ông chủ Tả, tính ra thì vẫn còn có việc. Đến lúc đó phải làm phiền ngươi. Ông lão nói. Ông cứ nói đi. Vài ngày nữa, nhà ta đang ở hết hạn trả tiền, không còn chỗ ở. Tới lúc đó, ở chỗ ngươi vài ngày có được không? Hồng Hạc tự hỏi. Ở chỗ này của ta sao? Trong cửa hàng của ta? Đúng, đúng, đúng. Tại sao là ở chỗ này của ta? Tả Trường Lộ ngây người một lúc. Ở đây, an toàn. Hồng Hạc Tử đảo đôi mắt ngân hạnh. Cũng được thôi. Khi nào thì ngươi chuyển tới? Tả Trường Lộ rất sảng khoái. Chỉ tới 2 tháng nữa, hoặc có thể là hơn 2 tháng. Ta chỉ ở chỗ của ngươi trong 7 hoặc 8 ngày mà thôi. Còn ngươi không có con cái chăm sóc khi về già, thật đúng là khó khăn. Ngươi có thể đến và trò chuyện với ta nếu ngươi không có gì để làm. Tả Trường Lộ cười ha ha nói. Cứ quyết định như vậy sao? Được rồi, được rồi. Sau khi xong việc, ông lão mù mang một túi tinh hồn ngọc tập tỉnh bước đi. Tạ Tiểu Đa nhìn theo bóng lưng của ông già mù, thoáng cảm thấy có chút khó hiểu. Đã già như vậy rồi, không đi được nữa, còn là một người mù. Sao lại dám mang theo nhiều tinh hồn ngọc như vậy? Không sợ trên đường gặp cướp hay sao? Tạ Trường Lộ mỉm cười không nói gì. Ngược lại chú Nam lại nói. Mỗi người đều có cách sống riêng. Mỗi người đều có cách sống riêng, có con đường của riêng mình. Nói không chừng, người ta có vệ sĩ đợi ngoài cửa thì sao? Đúng lúc này, điện thoại của Tả Tiểu Đa đột nhiên rung là tin nhắn của Lưu Kiến Thanh. Lúc Tả Tiểu Đa lấy điện thoại ra định đọc thì đột nhiên, ầm, bên ngoài đang từ đằng xa truyền đến một tiếng nổ dữ dội. Tiếng nổ đột ngột vang, âm thanh rất lớn, đinh tai nhức óc, toàn bộ mặt đất cũng không ổn định. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy tai mình ù đi. Ngay từ đầu hắn đã ném điện thoại trong tay đi và lao ra cửa. Chú Nam và Tả Trường Lộ nhìn nhau, tất cả đều đi theo ra. Sau đó từ hướng của vụ nổ, một tiếng gầm dài vang lên trong không khí. Kẻ trộm ở đâu? Đi ra! Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Tả Tiểu Đa càng tăng. Đó là giọng của thầy Tần. Quay lại nói với mấy người đi theo. Cha, người ở trong cửa hàng với chú Nam. Đừng di chuyển, tuyệt đối không được di chuyển. Còn chưa nói xong thì hắn đã bước ra khỏi cửa, còn thuận tay đóng khóa cửa hàng, trực tiếp nhốt Tả Trường Lộ và chú Nam bên trong. Tốt nhất là đi ra phía sau phòng khách và trốn đi. Sau khi hét một lần nữa, Tả Tiểu Đa la về đằng xa. Trong cửa hàng, đèn đột ngột mờ đi. Chú Nam có chút sững sờ nhìn về hướng cửa, buồn bã nói. Tả ca, đứa con trai này của ngươi khá là được. Cuối cùng ta cũng có chút hâm mộ và ghen tị. Tả Trường Lộ cười khổ. Cũng may là có thể xem như khá được. Chứ không nếu hắn mà nghịch ngợm, ta sẽ hận là một ngày không thể đánh hắn 8 lần. Có chút lâu cá, nhưng sự hiếu thảo này đúng là thật hiếm có nhất. Chú Nam xuất thần nói. Căn bản là có chút luyến tiếc công sức làm cha vất vả của ngươi. Một người con trai như vậy thật là khiến cho người ta hâm mộ và ghen tị mà. Vụ nổ vừa rồi, phản ứng đầu tiên của hắn là vọt tới chỗ cánh cửa. Không phải là do sợ rằng một số mảnh vỡ sẽ lọt vào sao? Thật tốt, thật tốt. Chú Nam thở dài nói tiếp. Nếu như ngoài ý muốn mà có một đứa trẻ như vậy, ta cũng muốn gặp chuyện ngoài ý muốn à. Tả Trường Lộ nở một nụ cười nhạt. Người không biết phải phí bao nhiêu sức lực để có thể nuôi được một tên nhóc như vậy đâu. Đúng là kiếp trước ta mắc nợ với nó mà. Chú Nam liếc mắt. Ta nghe ra là ngươi không phải đang than phiền mà là đang đắc ý. Chú Nam cúi người nhặt điện thoại Tả Tiểu Đa trên mặt đất lên. Vừa có một tin nhắn gửi tới, màn hình vẫn sáng, rất dễ thấy. Kẻ cản đường muốn bắt cóc người là một vài người từ Thanh Long Bang ở địa phương này. Lý do là ngươi đã đánh Trịnh Đức Nghĩa của lớp 1. Mà Trịnh Đức Nghĩa là con trai của thủ lĩnh Thanh Long Bang, Trịnh Đại Tiền. Theo sự sắp xếp của Trịnh Đức Nghĩa, muốn lấy 2 chân ngươi. chính là do người râu quai nón Lưu Kiếm Thanh gửi tới. Chú Nam trầm ngâm. Thanh Long Bang, Trịnh Đại Tiên, Hai Chân, thật là cái tên này không tồi. Lão tử còn không có được một cái tên hay như vậy. Bây giờ nhìn thấy cái tên này, cảm giác giống như đang đối lập với lão tử. Hở một chút là đòi hai chân của người ta, ngầu như vậy sao? Chú Nam nhìn Tả Trường Lộ, bình tĩnh tắt màn hình điện thoại và đưa cho Tả Trường Lộ. Điện thoại của Tiểu Đa. Ở phía bên kia, hai phút trước khi vụ nổ xảy ra, Tần Phương Dương lái xe chậm rãi đi vào khu thương mại. Ở đây dòng người cực kỳ dày đặc, gần như là không có chỗ hở. Một chiếc ô tô hòa vào trong biển người, giống như có một giọt nước hòa vào trong dòng sông, không đáng chú ý chút nào. Cho đến giờ phút này, Lý Trường Giang mới có thể xem là đã thả lỏng tinh thần, ngồi trên ghế phụ khua tay múa chân. Còn bao lâu nữa? Tần Phương Dương đang định nói, đột nhiên một cảm giác rợn tóc gáy truyền đến, hắn hét. Có công kích! Hai bàn tay di chuyển, ba luồng ánh sáng xanh nhanh chóng hình thành. Một luồng làm vỡ kính trước của ô tô bay ra ngoài, hai luồng còn lại xuyên qua cửa sổ hai bên. Lúc này, ba quả bom đã bay tới gần xe, va chạm với linh lực của Tần Phương Dương từ ba hướng, gần như nổ tung cùng một lúc ở ba hướng. Lý Trường Giang cũng nhanh chóng phản ứng, ngay lập tức phóng hết toàn bộ tu vi, biến thành một chiếc lồng ánh sáng màu xanh, bảo vệ bản thân và năm học sinh ở ghế sau. Nhưng toàn bộ chiếc xe lại bị lật tung dưới tác động của vụ nổ, lộn nhào mấy vòng trong không trung. Lý Trường Giang phải bảo vệ học sinh, cho nên tất nhiên là không thể rời khỏi xe, chỉ có thể thụ động xoay vòng vòng theo chiếc xe lăn trên không. Ngược lại là Tần Phương Dương đã lao ra khỏi xe đầu tiên, mang theo kiếm, biến thành ánh kiếm, vội vàng bay ra ngoài. Thanh kiếm do các viễn hàng gửi tặng, tình cờ trở nên hữu ích vào lúc này. Chỉ trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, đã gây ra tình trạng hỗn loạn xung quanh. Kết quả là có ít nhất 40 hoặc 50 người qua đường vô tội đã bị thương. Lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng vô cùng thê thảm, tiếng kêu than khắp trời. Tần Phương Dương nhìn thấy cảnh này thì vội vàng hét. Mọi người đừng hoảng sợ, đừng có lộn xộn. Ra sức giúp di chuyển người bị thương, nhanh chóng liên hệ với bệnh viện. Tên xã hội đen gây ra vụ nổ còn chưa có rời đi. Vì vậy hãy cố gắng trốn đi, đừng ra ngoài. Âm thanh này không có chút tác dụng, đường phố trở nên hỗn loạn hơn, tiếng khóc lóc và la hét hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn vẫn là hỗn loạn, các nhân viên đã sơ tán khá nhanh chóng. Dù sao, đây cũng là thế giới cao võ, ngay cả khi tình huống này không phải là phổ biến, thì vẫn có những cách khác nhau để đối phó. Tần Phương Dương đứng trên kiếm nhìn xung quanh, nghe ngóng tứ phía, đề phòng những cuộc tập kích tiếp theo. Trên xe thương vụ, Lý Trường Giang kéo năm học sinh đi xuống xe. Cả năm học sinh dưới sự bảo vệ của hắn đều không bị thương. Nhưng mà Lý Trường Giang lại bị thương máu thịt be bét sau lưng. Vừa rồi hắn quay lưng về phía trước và đặt hầu hết sức mạnh của mình vào ghế sau để bảo vệ học sinh. Hiển nhiên là phần lưng của hắn không được bảo vệ tốt, lúc này đang vận công hồi phục. Còn về chiếc xe thương vụ, nó đã bị phá hỏng hoàn toàn. Tiếng ồn xung quanh xe cũng đang dần dần biến mất. Dân chúng ở thời đại này ít nhiều gì cũng đã trải qua những sự cố tương tự. Vì vậy tự nhiên biết rằng, vào thời điểm này, chạy càng xa thì càng tốt. Một số chủ cửa hàng thậm chí còn không để ý đến mặt tiền cửa hàng, trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy. Có một tiếng cười âm trầm vang, một giọng nói nghe rất rợn người, chậm rãi cất lên. Hiệu trưởng Lý, sao lại đi vội vàng như vậy? Thậm chí chỉ đi qua cổng cục võ giáo mà không vào. Đây là muốn làm gì? Giọng nói dao động từ trái sang phải, lơ lửng không cố định. Tần Phương Dương và Lý Trường Giang đưa lưng về đối phương. Giữa hai người là năm học sinh. Cả hai đều không cử động hay mở miệng nói chuyện. Bởi vì kẻ địch đã lựa chọn hành động cũng như khiêu khích ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Vậy thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như ba quả bom vừa rồi. Bom cũng chỉ có thể đối phó với những người bình thường. Nó gần như vô dụng với những cao thủ như hai người. Mục tiêu của đối phương rất có thể là năm học sinh kia, mà cũng có thể là đến đây vì hai người. Vào khoảnh khắc tiếp theo, bốn bóng người lặng lẽ xuất hiện từ trong hư ảo trên không trung. Sau khi bốn người còn lại xuất hiện, bọn họ lao qua lao lại với nhau, thay đổi phương hướng, sau đó đứng dậy và tung ra một cuộc tấn công. Một thanh kiếm, một đao, một cây thương và hai cái chùy, mỗi cái đều phát ra tiếng xé gió tấn công về Tần Phương Dương và Lý Trường Giang. Nhất anh biến, tam đa nguyên. Để ta! Tần Phương Dương kêu lên. Người không cần ra tay, bảo vệ học sinh đi. Nhưng nhìn thấy thanh trường kiếm của Tần Phương Dương mở ra. Tại chỗ đó đột ngột xuất hiện bốn Tần Phương Dương. Mỗi người một bên đối mặt với công kích của bốn người. Cùng với sự chuyển động của bốn thanh trường kiếm trong tay bốn Tần Phương Dương. Một luồng kiếm quang huy hoàng tách ra. Vậy mà chiêu kiếm không hề giống nhau. Tất cả đều là thật không hề giả. Tần Phương Dương, ngũ phương kiếm trong truyền thuyết thật sự rất phi thường. Bên kia truyền đến một giọng nói âm trầm. Tần Phương Dương lấy một địch bốn, rõ ràng là không hề rơi xuống hạ phong. Cả bốn bóng người đều ở trạng thái ngưng thực, thực lực không thua kém bốn người đang chiến đấu ở bên kia. Một bóng xám khác lặng lẽ xuất hiện từ một phía, mà kiếm quang của Tần Phương Dương đột nhiên mở rộng. Một Tần Phương Dương khác bước ra khỏi kiếm quang, dụng mãnh chào hỏi. Bây giờ ngũ phương phân thân đều đã xuất hiện. Tần Phương Dương, ngươi còn có chiêu gì khác không? Xoạt xoạt, tiếp sau mấy người trước đó, xung quanh lại xuất hiện 6 người đàn ông mặc quần áo màu xám. Mỗi người đều trang bị vũ khí, lao đến với tiếng hét xung trận. Lại có thêm anh biến dẫn đầu. Tần Phương Dương cảm thấy tức giận. Sau một tiếng gầm dài, trường kiếm quay cuồng, ánh kiếm tăng nhanh. Ngũ phương kiếm vốn dĩ còn đang đánh riêng lẻ, đột nhiên hội tụ. Sau đó mạnh mẽ vung ra năm hướng. Cùng lúc này Lý Trường Giang, người rơi lại phía sau Tần Phương Dương, rút kiếm từ thắt lưng ra, hàng quang lập lòe. Đại khái là do các ngươi quá nông cạn rồi. Ở trong một trường học, hiệu trưởng mới là tồn tại mạnh nhất. Hai thanh kiếm lạnh lùng lóe chặn đường của 6 kẻ địch vừa mới xuất hiện kia. Dưới ánh sáng lấp lóe của ánh kiếm, cả 6 người đều bị ép về cùng một hướng, lúc này mới yên tâm đánh nhau. Tạ Tiểu Đa lúc này đã đến gần đó, nhưng sau khi xem xét kỹ trận chiến, hắn đoan rén sang một bên. Trận chiến phía trước là cuộc chiến của các cao thủ. Bây giờ nếu mình đi lên, cũng chỉ thêm hỗn loạn mà thôi. Khiến Tần Phương Dương và Lý Trường Giang mất tập trung, căn bản là không giúp được gì. Chi bằng cứ tránh đi trước, xem lát nữa có thể lên giúp được gì hay không. Lý Trường Giang và Tần Phương Dương mỗi người một phía, cùng nhau đối phó với 11 người áo xám. Tuy kẻ địch đông hơn, nhưng bọn họ vẫn không hề bị rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Đặc biệt là phía Tần Phương Dương, 5 bóng người được tạo ra từ ngũ phương kiếm, chuyển động linh hoạt xung quanh. Một thanh kiếm giống như pháo hoa trong lễ hội, không ngừng nổ rộ khuếch tán, lan sang bên kia, ép 5 kẻ địch bên đối phương tới mức không thở nổi. Hóa ra, thầy Tần mạnh đến như vậy. Tạ Tiểu Đa nhìn khí thế đó không dám hít một hơi. Ai cứ tưởng mình đột phá được võ sư rồi thì đã là một cường giả. Bây giờ xem ra có vẻ là có chút thiển cận rồi. 5 học sinh được Tần Phương Dương và Lý Trường Giang bảo vệ ở giữa, tựa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn. Mặc dù trên mặt còn nét sợ hãi, nhưng mỗi người đều rút vũ khí ra, cẩn thận đề phòng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thầy Tần, mau giải quyết đám người này. Đối phương nhất định vẫn còn mai phục. Nhất định phải đề phòng. Thầy Tần, mau giải quyết đám người này. Đối phương nhất định còn mai phục. Nhất định phải đề phòng đối phương sử dụng ám chiêu. Lý Trường Giang hét to. Được rồi. Tần Phương Dương gầm lên một tiếng dài, thanh trường kiếm lại sáng mạnh hơn, uy lực tăng. 5 người đối diện chỉ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, càng thêm không thể chống lại. Lý Trường Giang thừa cơ ra tay, khi thế tấn công cũng mạnh hơn, đẩy 6 kẻ địch đối diện về phía sau vài bước, sau đó lùi lại 2 bước ngay lập tức, nói nhỏ với 5 học sinh đằng sau. Chờ chút nữa thầy Tần sẽ dùng sức mạnh của mình và mở ra một khoảng trống. Các người đừng di chuyển một cách hấp tấp, hãy tập trung lại với nhau. Ta sẽ chờ tới lúc đó cùng các ngươi lại và lao ra ngoài. Nét mặt 5 học sinh trông rất căng thẳng, liên tục gật đầu. Ở bên kia, Tần Phương Dương hét lên một tiếng. Thanh kiếm khổng lồ tái hiện sức mạnh của không gì có thể chống được. Một người đàn ông mặc áo xám ngay lập tức bị hắn dùng kiếm đâm xuyên qua ngực. Sau khi máu bắn ra, hắn bị Tần Phương Dương một cước đá bay. Tiêu diệt kẻ địch bằng một kiếm, năm bóng người mà Tần Phương Dương chia thành càng trở nên mạnh mẽ hơn, giống như năm ngọn núi lớn, kiên quyết trấn áp bốn người còn lại của đối thủ. Kết thúc tập 16 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.